Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Thượng tuyến. Tống nghệ tiết mục phiếu. Cái nào tống nghệ tiết mục? Lưu Vũ Tân sững sờ. Lão Tạ làm sao đột nhiên xách cái này gốc giả? Đều tuổi đã cao, ai không có việc gì làm đêm hôm khuya khoát đi xem tống nghệ tiết mục hiện trường a? Tạ chủ quản nói ra. Ngoặc kép, người tranh luận hay nhất. A, ta nói cho ngươi, hiện trường nhưng dễ nhìn, tuyệt đối đáng giá đi một lần. Lưu Vũ Tân dở khóc dở cười. A, nguyên lai là ngươi tài trợ cái kia. Người tranh luận hay nhất. A, hiện trường nhìn rất đẹp. Ngươi đang đùa ta sao? Lưu Vũ Tân thế nhưng là nhìn qua. Người tranh luận hay nhất. Thứ nhất quý, liền thứ nhất quý biểu hiện mà nói. Video là biên tập qua, tăng thêm các loại đặc hiệu. Lưu Vũ Tân vẫn là buồn ngủ. Đến thu hiện trường cái kia không càng là nhàm chán chết. Lưu Vũ Tân, ha ha, nói. Không được, lão Tạ ngươi còn là mình đi xem đi. Ta đối cái này không có hứng thú. Nói xong, Lưu Vũ Tân phối hợp trên mặt đất mình xe bay. Đi, cái này Lưu chủ quản. Thật là không hiểu hưởng thụ. Người tranh luận hay nhất. Thật nhìn rất đẹp a. Tạ chủ quản lắc đầu. Rời đi nhà để xe hướng mình hạng mục đi đến. Lại là bận rộn một tuần đi qua. Thứ ba. Tạ chủ quản phụ trách nguyên bản cái kia giáo dục loại trò chơi định danh là học tập sớm biết, giao cho khảo thí tổ bắt đầu khảo thí. Thứ tư, biển học không bờ, bắt đầu khảo thí, cũng rất nhanh đã kiểm tra xong. Bởi vì, biển học không bờ, nội dung cũng không phức tạp, cho nên khảo thí tổ đo bắt đầu rất nhanh. Duy nhất hoa tốn thời gian là đề kho xét duyệt. Phương diện này Trung Minh cùng thiết kế tổ thành viên khác vậy gánh chịu rất lớn một bộ điểm. Cho nên cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thứ sáu, học tập sớm biết, cùng, biển học không bờ, đồng thời thượng tuyến. Thứ sáu ban đêm 8 điểm, người tranh luận hay nhất. Thứ hai quý muốn chính thức phát sóng. Cùng lúc đó, biển học không bờ, vậy bắt đầu leo lên chân thực vấn đáp. Các đại video trang web, trò chơi ứng dụng thị trường giáo dục phân loại đề cử vị các loại trước đó lấy lòng quảng cáo vị. Hiện lên hiện ở ngươi chơi nhóm trước mặt, thành bại ở đây một lần. Biển học không bờ, hạng mục trong tổ, nhanh lên, đều thanh hai trò chơi download một cái. Hơi chạy trốn, đúng, đừng quên tại trò chơi trên thị trường cho cái ngũ tinh khen ngợi a. Đề cử từ vậy nghiêm túc viết. Download, hoa, biển học, không bờ, hạ thật tốt nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành. Đó là dĩ nhiên, trò chơi dung lượng tiểu mà. Cái này lần download có chút vô cùng thê thảm a. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta lại mở một đài vòng tay xoát. Lại mở một đài vòng tay xoát người nhưng quá tú. Trương Tiểu Văn cực kỳ kích động, vậy rất vui vẻ, bận rộn thật lâu hạng mục rốt cục muốn lên tuyến. Với hắn mà nói thế nhưng là một kiện phi thường để cho người ta hưng phấn sự tình. Dù sao hắn vừa mới tiến trò chơi ngành nghề không có mấy tháng. Căn bản còn không có trải nghiệm qua hạng mục thượng tuyến cảm giác. Đương nhiên, đối với Chu Dương bọn họ những người này tới nói liền bình tĩnh nhiều. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, trò chơi thượng tuyến đó mới là bước đầu tiên mà thôi. Khoảng cách trò chơi thành công còn có cách xa vạn dặm. Mọi người mục tiêu cũng không tính là cao, chỉ cần trò chơi mỗi tháng nước chảy có thể có cái 100-200 vạn miễn cưỡng duy trì không lỗ. Tổn hại, để hạng mục không đến mức bị toàn bộ chém đứt là được rồi. Ôm dạng này tâm tính. Mọi người thấy cái này thảm đạm số liệu cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Chu Dương nhỏ giọng cho Trung Minh nói. Làm sao bây giờ? Học tập sớm biết. Chúng ta trên cơ bản không cho bất luận cái gì tuyên truyền tài nguyên. Hiện tại số liệu rất kém cỏi, cái này có thể tiếp nhận. Nhưng, biển học không bờ, đánh không ít quảng cáo. Nhiệt độ vậy không tưởng tượng bên trong cao như vậy a. Trung Minh rất bình tĩnh. Đại chiêu còn không có ra đâu. Gấp làm gì? Ngươi nói là ban đêm người tranh luận hay nhất, thủ truyền bá. Chu Dương hỏi. Trung Minh gật đầu. Đúng. Chúng ta tuyên truyền kinh phí đầu to đều tiêu vào cái này phía trên. Với lại đó là cái liên động hiệu ứng. Chỉ dựa vào địa phương khác cái kia chút quảng cáo kỳ thật tác dụng có hạn. Không cần phải gấp, muốn không buổi tối cùng nhau xem. Người tranh luận hay nhất, thủ truyền bá. Chu Dương gật gật đầu. Đi, tối ngày hôm nay ta lưu lại thêm cái ban. Xem hết mắt lại đi. Cũng có một chút những người khác đang chú ý. Biển học không bờ, biểu hiện, Lưu Vũ Tân trong phòng làm việc. Thỉnh thoảng địa soát soát vòng tay trò chơi cửa hàng. Ấn mở, biển học không bờ, cùng, học tập sớm biết, tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện. Xem xét download số cùng bình luận các loại số liệu. Đứt quãng địa từ buổi sáng nhìn đến xế chiều, lại nhìn đến tối nhanh lúc tan việc. Ta đã nói, cái này hạng mục không thành. Nhìn cái này, học tập sớm biết, mát, hết thảy mới như thế điểm lần download. Nhất định mát hạng mục quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngoặc kép, biển học không bờ, cái này biểu hiện vậy không ra sao. Làm đến bây giờ tuy nói cũng có chút khởi sắc, nhưng nghĩ như thế nào cũng không đáng đến hoa nhiều như vậy tuyên truyền kinh phí đi làm mà. Số tiền này muốn là cho ta. Hừ, so với hắn có thể nhiều lừa gấp 3. Không, gấp 5 lần. Lưu Vũ Tân đối việc này vẫn rất để ý. Dù sao hắn thấy, cái này chút tuyên truyền kinh phí vậy cũng là lão Tạ từ hắn cái này cướp đi. Bây giờ nhìn lấy lão Tạ hạng mục thượng tuyến về sau biểu hiện thường thường. Lưu Vũ Tân trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thư thản. Đơn giản muốn kìm lòng không được địa hừ lên tiểu khúc. Tan tầm doài, về nhà, Lưu Vũ Tân đắc ý địa thu dọn đồ đạc. Dù sao lão Tạ hạng mục lạnh, hắn an tâm, ban đêm, đi trước. À, hôm nay cùng lão bà nói xong Cao Minh về nhà sớm ăn cơm. Bye bye, ai, nếu ai ban đêm không có việc gì có thể tại hạng mục nơi này cùng một chỗ nhìn. Người tranh luận hay nhất. Thủ truyền bá à, chúng ta cho đầu tài trợ. Có đúng không? Tối nay thủ truyền bá. Cái kia đi, ta đêm nay không có việc gì. Cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn. Cái này mắt đẹp không? Không biết à, nhìn xem thôi. Dù sao cũng là chính chúng ta tài trợ. Đến lúc tan việc, rất nhiều người đều dự định về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì trò chơi đã kiểm tra xong thượng tuyến. Mà gần đây lại không đặc biệt lớn gì quy mô mở rộng. Có thể rút ra cái này ngắn ngủi thời gian ở không hơi nghỉ ngơi một chút. Dù sao thượng tuyến trước cái này mười mấy ngày mọi người tăng ca đều không ít. Hiện tại trò chơi thượng tuyến vậy liền có thể hơi buông lỏng một xuống. Đương nhiên, trò chơi thành tích như thế nào? Cái kia chính là về sau cần phải quan tâm nội dung. Không qua còn có 5-6 người không đi, bao quát Chu Dương, Trương Tiểu Văn bọn họ, đều cùng Trung Minh lưu tại hạng mục tổ, chờ lấy nhìn, người tranh luận hay nhất, thủ truyền bá, Trương Tiểu Văn nói ra, ai, chúng ta nhìn Tống Nghệ có phải hay không đến làm điểm đồ ăn vặt a? Ta đi lấy điểm, Quang Dực giải trí dù sao cũng là công ty lớn. Mỗi cái tầng lầu đều có cái đồ ăn vặt khu. Mặc dù đồ ăn vặt chủng loại không coi là nhiều, nhưng tốt xấu là không hạn lượng cung ứng. Nhân viên có thể tùy tiện cầm, tùy tiện ăn, nhất là đến ban đêm. Rất nhiều người tăng ca thời điểm đói bụng, liền sẽ đi đồ ăn vặt khu càn quét một phen. Rất nhanh, Trương Tiểu Văn ôm một đống lớn đồ ăn vặt lại đây. Có khoai tây chiên, đậu phộng, hạt dưa các loại, trồng trên bàn. Hoắc, các người cái này khiến cho rất phong phú a. Tạ chủ quản đi bộ đến đây, vừa hay nhìn thấy Trương Tiểu Văn ôm một đống lớn đồ ăn vặt. Tạ chủ quản, ngài vậy không có về nhà đâu. Trương Tiểu Văn nói ra. Tạ chủ quản gật gật đầu. Đúng vậy a, vừa mới chuẩn bị đi. Các ngươi hôm nay còn dự định tăng ca a? Hạng mục thượng tuyến hẳn tạm thời không có công việc gì muốn làm đi. Làm sao không về sớm một chút nghỉ ngơi? Trương Tiểu Văn cười nói. Tạ chủ quản, chúng ta mấy cái muốn tại cái này cùng một chỗ xem hết. Người tranh luận hay nhất, trực tiếp lại đi. A, người tranh luận hay nhất, trực tiếp a, có thể, cùng nhau xem có không khí. Ai, đúng, hôm nay là truyền bá thời kỳ thứ nhất a. Nói với các ngươi, nhưng đặc sắc, phi thường đặc sắc, suýt nữa quên mất, tạ chủ quản ngươi đi hiện trường nhìn thu. Ai tạ chủ quản ngươi nhưng tuyệt đối đừng kịch thấu a. Chu Dương nói ra, tạ chủ quản ha ha một cười. Không kịch thấu, không kịch thấu. Đúng, các ngươi trực tiếp tới phòng chơi xem đi. Ta cho các ngươi mở cửa. Phòng chơi, Trương Tiểu Văn trong nháy mắt vui vẻ. Tốt tốt, phòng chơi có đại tivi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.